Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183: Một tâm sao đa dụng. Có hoàn chân trợ giúp, có thể vô hạn luân hồi. Ngoại trừ vạn tiên minh bên ngoài, Lý Phàm về sau có cơ hội, khẳng định còn muốn đi ngũ lão hội chờ những tổ chức khác đi loanh quanh. Tin tưởng bên kia hẳn là cũng có cùng loại vấn tâm đài thủ đoạn. Vì phòng ngừa bại lộ, bị xem như gián điệp trực tiếp đánh giết, tìm kiếm một môn có thể giấu giếm bí thuật, vẫn là có cần phải. Không chỉ có như thế, điều này có thể ẩn tàng trong lòng bí mật phương pháp. Đối với người mang hoàn chân Lý Phàm tới nói, lộ ra càng này trọng yếu. Người tốt nhất thật sự là một cái gián điệp a. Chu đạo hữu, hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Chu Thanh Ngang lúc hình ảnh. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn phân biệt cho Hà Chính Hạo, Cao Viễn, Trần Anh chờ nhận biết mấy người phát tin tức, hỏi thăm liên quan tới Chu Thanh Ngang công việc. Đã qua hơn nửa trời, hắn cũng lục tục nhận được hồi phục, bài trừ một số đối với người này không hiểu rõ. Còn lại trả lời chắc chắn đều thẳng nhất trí. Người này vốn là một tên tán tu. Hơn 70 năm trước, luyện khí hậu kỳ hắn thêm vào vạn tiên minh, tấn thăng đến trúc cơ kỳ về sau, thành công thông qua được 10 năm một lần khảo hạch, làm tới Thái An đảo trấn thủ. Chu Thanh Ngang ngày bình thường cần cù chăm chỉ, công tác nghiêm túc phụ trách, đại đa số thời gian đều an phận đợi ở trên đảo, rất ít ra ngoài. Có những tin tức này, Lý Phàm càng thêm vững tin phán đoán trong lòng. Tiếp đó, cũng là phải nghĩ biện pháp bắt được hắn cái đuôi hồ ly. Chui vào vạn tiên minh nhiều năm như vậy, đều không người bị người khác phát hiện. Người này hành sự tất nhiên cẩn thận vô cùng. Những người khác muốn tìm được hắn sơ hở, có lẽ có điểm độ khó khăn. Nhưng đối với người mang vô tướng sát cơ Lý Phàm tới nói, chỉ cần người này thật là gián điệp, như vậy tại một trời 24 giờ, toàn phương vị không góc chết, cả năm không ngừng giám thị xuống, cách hắn lộ ra chân ngựa, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, Lý Phàm rời đi Thiên Huyền Kính, thông qua truyền tống trận, đi tới Thái An đảo, đã từng làm mấy năm đại diện trấn thủ. Lý Phàm đối đảo này vẫn là tương đối quen thuộc. Cái kia quỷ dị mặt người trái cây sinh hoạt thành trì phía trên, Lý Phàm gặp được Chu Thanh Ngang, nói rõ ý đồ đến Thái An quả a, đạo hữu tới thật sự là không khéo, còn lại quả thực tất cả đều bán đi, không có còn thừa. Chu Thanh Ngang lắc đầu, nói xin lỗi, ai, vận khí thật sự là không tốt. Vừa nghe nói còn có bực này tiện nghi lại có thể gia tăng thọ nguyên kỳ vật tồn tại, Thiên Huyền Kính bên trong căn bản không giành được, liền muốn đến đạo hữu nhìn chỗ này một chút còn có hay không tồn kho. Lý Phàm thở dài, một mặt tiếc nuối, lại là đang khi nói chuyện trực tiếp phát động vô tướng sát cơ. Khóa chặt Chu Thanh Ngang, vô tướng sát cơ vốn là huyền diệu vô cùng, Lý Phàm tu vi càng là vượt qua hắn một cái cảnh giới nhỏ. Chu Thanh Ngang tự nhiên là không có chút nào phát giác. Ngược lại mười phần nhiệt tâm đề nghị, đạo hữu không cần chú ý, nếu là đạo hữu thật cần, chờ sau đó một lần Thái An quả thu hoạch, ta là đạo hữu lưu lại một viên là được. Lý Phàm nghe vậy đại hỉ, đa tạ đạo hữu, nói liền xuất ra vạn chữ truyền tin linh phù, tăng thêm lên hảo hữu tới, ta trước mắt đảm nhiệm sách trận đường trận pháp tu sửa viên chức, về sau có thể lẫn nhau nhiều liên hệ đi lại. Lý Phàm nói ra, không biết đạo hữu cùng Lưu Ly đảo trấn thủ Hà Chính Hạo có quen hay không tất. Ta cùng Hà đạo hữu quan hệ cũng là không ít. Chu Thanh Ngang ánh mắt sáng lên, lúc này thông qua được hảo hữu thỉnh cầu. Ha ha, ta cùng Hà đạo hữu quan hệ cũng còn có thể. Nguyên lai tất cả mọi người là người quen. Lý Phàm lại theo Chu Thanh Ngang nói chuyện phiếm một phen. Về sau vừa rồi trở về Vạn Tiên đảo, Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm trực tiếp cho Chu Thanh Ngang vòng vo 100 điểm độ cống hiến đi qua. Chu đạo hữu, độ cống hiến ta trước chuyển cho ngươi. Thái An quả nhất định nhớ đến giữ cho ta a. Rất nhanh, Chu Thanh Ngang liền hồi phục lại. Đạo hữu yên tâm, dù là kết thúc không thành hàng năm nộp lên nhiệm vụ, ta đều muốn cho ngươi lưu một cái. Chu đạo hữu thật là người sảng khoái. Lý Phàm một bên tán thưởng, một bên lại là thông qua thiên địa thị giác, quan sát Chu Thanh Ngang nhất cử nhất động, thần sắc đều là như thường. Lý Phàm cũng không trông cậy vào rất nhanh liền có thể tìm tới hắn sơ hở. Vô tướng sát cơ nhìn chằm chằm, một ngày nào đó có hắn lộ ra chân ngựa thời điểm. Việc này tạm thời trước để ở một bên. Lý Phàm đem Hà Chính Hạo cái kia 1.5 vạn điểm cống hiến độ chuyển đi qua sau, bắt đầu chính thức sàng chọn khởi công huân nhiệm vụ lên. Hắn dự định trước tăng lên một chút quyền hạn đẳng cấp, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ với tâm phân mấy cái dùng công pháp. Cái này với hắn mà nói còn rất trọng yếu. Thứ 12 thế thời điểm, hắn thì gặp não tử không đủ dùng vấn đề. Tại Minh Nguyệt Cung cho vay tiền quy mô dần dần to lớn ra tới về sau, Lý Phàm một bên muốn duy trì lấy bản tôn cùng phân thân trận pháp nghiên cứu, còn vừa muốn thường xuyên giám thị gần 100 tên mượn pháp người. Tuy nói tuyệt đại đa số đều là chỉ lưu một tia tâm thần, nhưng phóng ra ngoài tâm thần nhiều về sau, bản tôn thì khó mà tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Cụ thể biểu hiện là, có lúc đại não tư duy sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bình thường suy nghĩ tốc độ cũng có chỗ hạ xuống. Đơn giản tới nói, cũng là Lý Phàm có lúc sẽ cảm giác đến đầu óc của mình, một thẻ một thẻ. Muốn phải giải quyết vấn đề này, có hai cái biện pháp. Một là đề cao tâm thần tổng cường độ. Hai là đề cao tâm thần đa tiến trình tính toán năng lực. Cũng chính là cái gọi là nhất tâm đa dụng. Lý Phàm thần thức cường độ, so với phổ thông tu sĩ tới nói, đã rất mạnh mẽ. Trúc cơ kỳ hậu kỳ thì tương đương với kim đan hậu kỳ. So tu sĩ tầm thường trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Bây giờ vừa tìm được thông qua tiến vào vẫn tiên cảnh, hấp thu phụ thân người thể xác phương pháp, tăng cường thần thức, tạm thời không lại dùng tìm kiếm những phương pháp khác gia tăng thần thức cường độ. Cho nên Lý Phàm trước mắt muốn làm, cũng là tăng lên hắn khiếm khuyết, tìm tới có thể nhất tâm đa dụng biện pháp. Thứ 12 thế lúc, Lý Phàm tuy nhiên người mang 100 vạn khoản tiền lớn, nhưng bất đắc dĩ thiên huyền kính bên trong, cũng không có loại công pháp này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ miễn cưỡng duy trì lấy. Mà một thế này như là đã gia nhập vạn tiên minh bên trong thể chế, tự nhiên muốn mượn cơ hội này, tìm tới có thể tăng lên đa tuyến trình vận tính toán năng lực công pháp. Trước đó Lý Phàm tìm tòi một phen, lấy diễn một quyền hạn đẳng cấp, còn không có tìm được thích hợp công pháp. Nhưng Lý Phàm tin tưởng, theo quyền hạn đẳng cấp tăng lên, tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả vừa lòng. Trước mắt Lý Phàm là trúc cơ kỳ tu vi, có thể nhận công huân nhiệm vụ phần lớn đối ứng bính công. Ngẫu nhiên có một hai cái hạ đẳng đinh công nhiệm vụ, đều bị biểu thị lấy cao phong hiểm chữ. Lý Phàm mục tiêu ngay tại những này cao phong hiểm nhiệm vụ bên trong. Cái gọi là cao phong hiểm, nhưng thật ra là tùy từng người mà khác nhau. Đối với vạn tiên minh bên trong phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói, kim đan kỳ nhiệm vụ rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Nhưng đối với người mang rất nhiều dị thuật Lý Phàm tới nói, những nhiệm vụ này mạo hiểm kỳ thật cũng không có cao như vậy. Tỉ như, bên trong một cái nhiệm vụ yêu cầu chính là cùng diễn võ đường cái nào đó tiểu đội cùng một chỗ thanh trừ Tùng Vân Hải vạn lại đảo dị thú. Theo nhiệm vụ miêu tả, bọn này dị thú lấy âm thanh làm thức ăn, sinh sôi tốc độ cực nhanh, kết bè kết đội, số lượng đông đảo, cần thường cách một đoạn thời gian thì thanh trừ hết đại bộ phận. Dị thú tuy nhiên tràn lan, nhưng cá thể thực lực hơi yếu, cơ bản chiến lực chỉ tương đương với trúc cơ tiền kỳ, lại thích hợp Lý Phàm bất quá. Hết chương.